Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máy bay khoang hạng nhất, trên ghế sofa, Lý Đạo Nhất có vẻ khá phấn khởi. Sở huynh đệ, đến lúc đó người bảo vệ tốt Nhược Y tỷ và các nàng, những tên kia cứ để ta lo là được. Có thể, Trần Sở biết hắn muốn thể hiện nhưng không thể nhịn nổi, gật đầu đồng ý. Từ Hiểu Kỳ có chút nghi hoặc, hiện giờ chỉ có tin tức nói là tình huống khả nghi. Lý tiên sinh, người sao lại khẳng định sẽ có người tập kích chúng ta trên đường? Thường theo thói quen của tình báo liên bang, có thể nói khả năng này rất cao, gần như có thể xác định. Lý Đạo Nhất tiếp tục nói, hơn nữa tình hình dưới đất ở Gunado rất hỗn loạn, tà thần giáo luôn thâm nhập vào các mục tiêu, lực lượng và tiền tài ở đó rất nhiều, mà mạng sống của những người dân thì không đáng kể. Đây cũng là lý do vì sao Nhan tiểu thư chọn nơi đó làm nơi tổ chức hội diễn, chỉ là hiện tại chưa xác định liệu là huyết thần giáo hay ma thần giáo đứng sau. Lúc này, Nhan Nhược Y suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, đến lúc đó có nên chia thành hai đội, để Lý Long và Hiểu Kỳ tỷ dẫn nhóm các nàng đi phía sau chúng ta không? Lý Đạo Nhất lắc đầu, ta biết Nhược Y tỷ lo lắng cho sự an toàn của các nàng, nhưng ta không đề nghị chia đội. Thứ nhất, nếu tách ra, là chúng ta thông báo cho kẻ tập kích rằng, chúng ta đã phát hiện ra chúng. Trong tình huống này, bọn chúng chưa chắc sẽ hành động ngay. Còn một khả năng nữa là, kẻ tập kích sẽ coi đội xe phía sau là các ngươi, còn đội phía trước chỉ là mồi nhử. Đến lúc đó, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm hơn. Dù Lý Đạo Nhất thường ngày từ sáng đến tối chỉ toàn vây quanh nữ nhân, nhưng khi đối mặt với công việc quan trọng, hắn lại phân tích tình huống rất rõ ràng. Bạch Vân Phượng gật đầu, không tệ, nếu vội vã tách ra, không chỉ khiến địch nhân cảnh giác, mà còn có thể gây ra nguy hiểm hơn. Tiểu Y, ngươi không cần lo lắng, nếu xác định có người của tà thần giáo tập kích quân đội địa phương, hẳn sẽ cử người tới trợ giúp. Thêm vào đó, cường giả ở tầng 8 cũng sẽ xuất động, nhưng mà Aquinas và bọn họ chưa từng xuất hiện ở đây, vị cường giả kia, cho dù là cao giai tu luyện giả, cũng sẽ không tham gia, lực lượng trợ giúp sẽ chỉ đến từ những người ở tầng 7 trở xuống. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, còn Trần Sở thì không quan tâm lắm, một tay cầm bát tí thần viên bí điển, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thiên phú dung hợp và va chạm. Lần này bay đi Gunado khá xa, có lẽ phải mất khoảng 8 giờ, thời gian dài như vậy nên không thể lãng phí. Còn về hai tôn vương giả linh hồn phân thân kia, hiện tại uy hiếp đối với hắn đã không còn lớn. Dù đối phương có những thủ đoạn mạnh mẽ, Trần Sở cũng tự tin có thể ứng phó một cách thoải mái. Trong khi Trần Sở đang nghiên cứu bí điển, không xa nơi băng tinh cung, hình thể của độc giác hổ côn và thâm hải long quy bắt đầu trưởng thành, răng cưa vang lên răng rắc, phát triển mạnh mẽ. Trên người độc giác hổ côn, ánh sáng màu đen và trắng không ngừng lưu chuyển, xen lẫn với khí tức của lôi viêm đế thú cổ xưa, ngày càng mạnh mẽ. Thâm hải long quy cũng gần như vậy, trên cơ thể nó, khí tức của rồng càng ngày càng thuần khiết và uy nghiêm, khiến mặt đất xung quanh hơi rung chuyển, như hòa hợp với nó. Vì sự cảnh cáo của lôi viêm đế thú, hai con quái thú lúc này vẫn còn trong trạng thái bán tỉnh táo, ý thức chìm đắm vào cảnh giới huyền ảo của thiên phú phù văn. Mặc dù không thể đạt đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ như lôi viêm đế thú, nhưng chúng cũng đang dần tiếp cận bản chất của đạo. Không chỉ có chúng, từ xa xa, ngân sắc cự long và cửu đầu giao long trên mình cũng tỏa ra ánh sáng bạc và đen, bao trùm trong phạm vi 200-300 mét, tạo thành một lĩnh vực hư ảnh. Dưới tác động của thiên phú cường đại của đế vương cự thú, lần này chúng cũng thu hoạch được rất nhiều. Về phần lôi viêm đế thú, nó đang săn đuổi và thôn tính các sinh vật biến dị xung quanh để bổ sung lại nguyên khí sinh mệnh đã hao tổn. Chiều hôm đó, khi buổi học vừa kết thúc, Trần Hổ lập tức lao ra khỏi lớp học. Lý Y từ phía sau gọi lớn, Trần Hổ, hôm nay cậu không đi tham gia. Trần Hổ đã chạy ra ngoài, quay lại vẫy tay đáp, Y Y, tôi có việc phải về trước, các cậu đi trước đi. Nói xong, thân hình cao lớn của Trần Hổ chạy qua, mang đến cảm giác của một người lớn và một đứa trẻ cùng lúc. Chẳng mấy chốc, chỉ trong hơn 10 phút, Trần Hổ đã chạy về đến nhà. Hắn lên lầu 2, mở máy tính của Trần Sở. Cái máy tính này là phần thưởng khi Trần Hổ đỗ vào trường cấp 3. Từ đó hắn vẫn dùng, tuy Trần Hổ nói là để học, nhưng thực tế mỗi ngày hắn chỉ dùng để học câu cá. Tuy nhiên, cũng may là trong máy tính của Trần Sở không có tài liệu học tập. Nếu không thì giữa hai anh em đã có một sự khác biệt lớn về tài liệu truyền thừa rồi. Hôm nay Trần Hổ về sớm là để trực tiếp kiểm tra. Hắn đăng nhập vào phần mềm, vào nhóm quốc tế mà hôm qua đã thêm. Quả nhiên bên trong đã bắt đầu, Trần Hổ nhanh chóng mở kết nối. Và lập tức một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, thân hình điêu luyện, xuất hiện trong video. Anh ta nhìn thẳng vào máy quay, sắc mặt nghiêm nghị, giọng trầm nói, chào các vị lão bản, hiện tại ở đây là 1 giờ chiều, tính theo chênh lệch múi giờ. nên Nhược Y tiểu thư sẽ đến bằng máy bay trong khoảng nửa giờ nữa. Takeno luôn tôn trọng người tài, cũng giúp người tiêu tài. Theo thông tin thu thập được, các vệ sĩ của nhà Nhược Y tiểu thư đều đến từ tầng 3 của võ quán tổ, mà người đứng đầu là Lý Long, một cao thủ tầng bối. Còn về người tên Sở Bá Thiên, nghe nói là từ quân đội, được xem là vệ sĩ cận thân của nhà Nhược Y, thực lực ít nhất không kém gì Lý Long, một cao thủ tầng 4. Theo quan điểm của tôi, hắn rất có thể là một tu luyện giả tầng 5. Một người trong nhóm hỏi ngay, Kano tiên sinh, sao ông lại nghĩ hắn chỉ là tầng 5 chứ, không phải tầng 6? Kino tự tin nói, rất đơn giản, hắn quá trẻ tuổi, nhìn qua tuổi tác không quá 20, tu vi chỉ ở tầng 5, tôi đã tận lực đánh giá cao rồi. Người này rất có khả năng chỉ là một cao thủ tầng 5 sơ kỳ. Đối với những người tu luyện bình thường, nếu trước 20 tuổi có thể đột phá tầng 4, đã là thiên tài hiếm có, càng đừng nói đến việc đột phá tầng 5 trước 20 tuổi. Loại thiên phú này, dù là tại thủ đô Gunner, ở những trường phái võ thuật hàng đầu, cũng không quá 10 người. Kino vươn tay vuốt chòm râu, giới thiệu tiếp, để đảm bảo không có sai sót. Lần này tôi còn mời một người bạn già của tôi, Kasa, đến giúp tôi. Nói rồi, hắn chỉ về phía người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, thân hình vạm vỡ, khí tức tỏa ra giống như thú dữ, rất áp bức. Dù cho đứng xa qua màn hình, khi Trần Hổ và những người khác nhìn thấy người đàn ông trung niên này, cũng không khỏi thở hắt ra một hơi, cảm thấy có chút căng thẳng. Kasa cũng giống như tôi, là một cao thủ nổi tiếng ở Miami. Tu vi đã đến tầng 5 hậu kỳ, có danh hiệu nứt hổ người, đã từng một mình xé rách một con hổ biến dị cấp 5, quả thật lợi hại, có thể xé rách một con hổ biến dị cấp 5. Siêu cấp nhị đại nói, ha ha, Trương Ca quả nhiên tìm được người giỏi, hay cao thủ tầng 5 đứng phía sau, tên kia lần này chắc chắn chết. Long Bá Thiên nói, đúng, mạnh mẽ đánh hắn một trận, để hắn nằm viện cả tháng. Nhìn thấy hai cao thủ tầng 5 trên mặt Trần Hổ lộ vẻ lo lắng, hắn tự an ủi mình, không sao đâu. Tôi đã báo tin cho ca rồi, những kẻ này rõ ràng định đánh lén ca tôi. Đến lúc đó sẽ để đội chấp pháp bắt hết bọn chúng. Trên thế giới này, không phải cứ là tu luyện giả thì có thể làm gì thì làm, dám vi phạm pháp luật vẫn sẽ bị bắt. Về phần hình phạt thì sẽ tuân theo pháp luật địa phương. Lúc này, Kano tiếp tục nói, tiếp theo tôi sẽ cùng ca gia lão đệ đi quan sát một chút, xem đội xe phòng thủ của nhà Nhược Y có tình huống gì. Chúng ta ở Gunner luôn làm việc rất cẩn thận, tiện thể đến lúc đó sẽ tiếp tục trực tiếp cho mọi người, để mọi người thấy sự thành ý của chúng ta. Chờ một chút, tôi đi ra lấy xe. Nói rồi, Kino tắt máy quay phim. Ngay lập tức, Kasa, người có khí tức giống như tháp sắt thu hồi khí tức của mình, ngập ngừng hỏi, Kino lão ca, ngươi thật sự định đi đánh tên hộ vệ kia à? Vừa rồi Kino còn nghiêm túc tự mãn, cười hắc hắc, làm sao có thể, cái minh tinh kia, nước sâu không lường được, ta làm sao có thể dám tranh đoạt vũng nước đục này. Hơn nữa, chúng ta một người là tầng 5 sơ kỳ, một người là tầng 4 trung kỳ, tính lại cũng không phải là đối thủ của cái hộ vệ kia. Đi tìm hắn gây sự thì chẳng khác nào tự tìm chết. Thực tế, cái gọi là Kasa này không phải là một cao thủ tầng 5 hậu kỳ, mà chỉ là tầng 4 trung kỳ. Còn cái gọi là xé rách biến dị hổ cũng chỉ giết một con dị thú cấp 2. Cả Kano cũng chỉ là tầng 5 sơ kỳ mà thôi. Kasa ngạc nhiên, hộ vệ kia mạnh như vậy, ngươi không phải nghĩ hắn cũng là tầng 5 sơ kỳ sao? Kino trả lời, tầng 5 sơ kỳ chỉ là ta đoán đại khái thôi, ai mà biết hắn thực sự là tầng 5 sơ kỳ hay là hậu kỳ. Hơn nữa, những người đến từ quân đội thiên tài thực lực rất mạnh mẽ, không thể chỉ nhìn vào cảnh giới. Dù có cảnh giới giống nhau, bọn họ vẫn có thể dễ dàng đánh bại chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Kano lộ ra chút sợ hãi. Hơn 10 năm trước, hắn gặp một cao thủ quân đội, đối phương cùng bọn họ có cảnh giới tầng 4 giống nhau, nhưng chỉ một chiêu đã khiến cả ba người bị thương nặng. Nếu không nhớ lúc đó hắn giả chết, có lẽ đã chết từ lâu. Đi thôi, Kasa lão đệ, chúng ta đi làm bộ như đạp nhẹ vào điểm, sau đó nghĩ cách lấy thêm 150 vạn tiền còn lại. Những người đồng hạ này quá ngu, rõ ràng tin vào những việc như đại đà quốc tế, và những gì ta nói là tin ngay. Chẳng ai nghĩ một chút là chúng ta cách xa vạn dặm, ta cầm tiền nhưng không làm việc, họ có thể làm gì được, chẳng lẽ còn đi kiện ra tòa án liên bang sao? Ha ha, những người này đúng là ngu thật, nhưng mà họ thật sự có tiền. Nói xong, hai người rời khỏi võ quán cũ kỹ. Bên ngoài sân, mười mấy thanh niên đang luyện võ. Các đệ tử của võ quán đa số chỉ mới nhập môn, chỉ có hai người có khí tức thuộc tầng 2. Trong số đó, Bá Đao Nhất Trảm, một người có thân phận rất cao trong võ quán, đang luyện tập với các đệ tử để rèn luyện thân thể, chuẩn bị dung hợp gen dị thú. Không lâu sau, một chiếc xe tải cũ kỹ ầm ầm chạy đến võ quán. Một bên khác, trong kho hàng bỏ hoang, có mấy chục tên lính đánh thuê đầy đủ trang bị, súng, đạn, pháo bắn tỉa, súng máy hạng nặng, các loại vũ khí mạnh mẽ, Trên lưng họ còn đeo súng phóng lựu và các loại vũ khí hạng nhẹ. Hai chiếc xe phóng tên lửa cũng đến. Bệ phóng hơi nghiêng lên, đang điều chỉnh góc độ phóng. Khi các tham số của hiện trường được xác nhận, bọn họ sẽ ngay lập tức phóng tên lửa oanh tạc. 20 mấy quả tên lửa phóng ra một lượt sẽ bao trùm một khu vực rộng lớn và phá hủy tất cả. Để bảo đảm an toàn, trên xe còn phủ một lớp màng đen che nắng giúp tránh bị vệ tinh phát hiện. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức cẩn thận. Đồng thời, các số liệu cũng không liên kết với mạng lưới, vì vậy không lo bị bộ tình báo liên minh phát hiện và theo dõi. Lúc này, hơn 10 giáo đồ của ma thần giáo đứng ở phía trước. Trước mặt họ là một loạt dương mở ra, bên trong chứa đầy tiền mặt đỏ rực. Curado, người cầm đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, trầm giọng nói, chúng ta, công ty Ma Thiên, luôn giữ lời hứa, số tiền còn lại đã để ở đây. Nhìn đống tiền mặt đỏ rực vượt qua ngàn vạn, tất cả lính đánh thuê đều đỏ mắt, tràn ngập tham lam. Hơn 1.000 vạn liên bang tệ, mỗi người trong bọn họ có thể nhận được 20 vạn. Nhiệm vụ của họ là dùng đạn dược tấn công và xử lý một đội xe. Tuy nhiên, mặc dù tham lam, những lính đánh thuê này lại không nghĩ đến chuyện đen ăn đen, bởi vì bọn họ biết người của Ma Thiên giáo mạnh mẽ đến mức nào. Mỗi người trong bọn họ đều có sức mạnh khủng khiếp, không gì có thể làm hại được, mạnh hơn cả những quái thú biến dị. Nếu không phải nhiệm vụ lần này yêu cầu người của công ty Ma Thiên không thể xuất hiện, tránh lộ thân phận và bị liên bang phát hiện, thì bọn lính đánh thuê này đã chẳng được tham gia. Dĩ nhiên, lý do này khiến những người bình thường không khỏi lo ngại. Tuy nhiên, với thực lực mạnh mẽ của người Ma Thiên, một khi họ dọn dẹp xong mọi dấu vết, sẽ không phải sợ bị phát hiện. Nhưng lúc này, trong túi của Curado có một viên đá màu đỏ tỏa ra một loại sóng vô hình, làm tham vọng trong lòng những người này bùng phát cực điểm. Dưới sự khuếch đại của tham vọng vô hạn, những lính đánh thuê này đã hoàn toàn bị lợi ích che mắt. Khi những lính đánh thuê này tiến vào một đường hầm dưới lòng đất, đi qua một đoạn đường dài vài cây số trong rừng, một vệ tinh trên quỹ đạo đã kịp chụp được một số hình ảnh. Tiếng động cơ máy bay vù vù vang lên, một chiếc máy bay lớn dự tính đến trễ một chút cuối cùng cũng từ trên trời hạ xuống, rồi chậm chạp dừng lại trên đường chạy. Bên cạnh đường băng đã có một nhóm hơn 10 người, 10 chiếc xe thương vụ màu đen đang đợi họ. Những người này dù mặc trang phục bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, thân hình rắn giỏi và khí thế áp bức vô hình quanh họ đều chứng tỏ không phải người thường. Trong số đó, có người có vết xăm tinh tế trên má, có cánh tay lớn không phải của người, thậm chí có người mắt đã biến thành đồng thủ. Khi trần sở cùng đoàn người bước xuống máy bay, một người trong nhóm tiến lên, đeo kính mắt, mỉm cười nói, Nhan tiểu thư, Bạch nữ sĩ, tôi là Miami tham nghị trưởng Dells. Bạch nữ sĩ đáp, Dells tiên sinh, chào ngài, lần này đến đây làm phiền các ngài rồi. Dells mỉm cười, đáp lại, Bạch nữ sĩ, đừng nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ vì ổn định liên bang mà cố gắng, hy vọng lần này có thể làm lộ ra nhiều kẻ phản bội. Dells chỉ vào người đàn ông có làn da lân, khoảng 30 tuổi, là một quân nhân, và giới thiệu, vị này là Luis tiên sinh, phụ trách lần này hành động quân sự. Sau đó, hai bên đều lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo là một vài lời giới thiệu ngắn gọn về tình huống, cùng việc phân công nhiệm vụ khi cuộc tấn công xảy ra. Chẳng bao lâu sau, hơn 10 chiếc xe thương vụ rời khỏi sân bay. Ngay khi xe bắt đầu lăn bánh trên con đường, Trần Sở lập tức nhận thấy trên đường vắng vẻ, rõ ràng đã có các trạm chốt được thiết lập từ trước. Khi đoàn xe tiến về phía Miami, trên một đoạn đường dốc giữa rừng cây, Kendall nằm trên mặt đất, cầm máy quay phim, hướng về phía dưới đường mà giới thiệu, các bạn đông hạ. Nơi này chính là con đường dẫn từ sân bay đến Miami. Nhân Nhược Y và đoàn xe của cô ấy sẽ đi qua đoạn đường này. Ta đã để Casa ngồi ở ven đường, chuẩn bị một khối đá lớn. Một khi ta phát hiện đoàn xe của Nhan Nhược Y từ xa, ta sẽ thông báo cho Casa, bảo hắn đẩy tảng đá lớn lên giữa đường nhằm ngăn cản đoàn xe, để những người hộ vệ phải xuống xe. Đến lúc đó, chỉ cần Sở Bá Thiên hộ vệ xuống, ta sẽ có thể dùng bí pháp để phán đoán chính xác cảnh giới của hắn, từ đó thuận tiện tiến hành hành động. Trong phòng livestream, siêu cấp nhị đại vô cùng hài lòng. Nhìn Kendall tiên sinh chuẩn bị chu đáo như vậy, tôi càng thêm tin tưởng các bạn, đây chính là chuyên nghiệp, không ngờ rằng các tu luyện giả cao cấp lại cẩn thận như thế. Tôi cứ tưởng các bạn sẽ trực tiếp xông lên, đánh xong rồi chạy, nghĩ lại thì thật kích thích. Ây, các bạn đang nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ đây là bọn tiểu lưu manh đánh nhau xong, rồi chạy không? Trong phòng livestream, hàng trăm người đang theo dõi, mọi người đều tỏ ra hưng phấn. Cùng lúc đó, ở ngoài đường, cách đó mấy trăm mét trong rừng cây, những tay lính đánh thuê cầm vũ khí nặng đang nằm trong bụi cây, kiểm tra vũ khí của mình. Một số lính đánh thuê nằm ở sườn núi, đầu đội lá cây ngụy trang, cầm kính viễn vọng, quan sát về phía xa. Một trong số họ thậm chí đã phát hiện ra Kendall. Ngoài ra, khoảng 10 mấy giáo đồ của ma thần giáo cũng đang phân tán ở một nơi xa hơn, giống như những con bọ ngựa đang chờ đợi, ẩn nấp sau những bụi cây. Rất nhanh, trong khi mọi người chờ đợi, Hơn 10 chiếc xe thương vụ cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối đường. Tuy nhiên, một chuyện lạ đã xảy ra với người đứng trên mũi xe. Vẫn là bộ tây trang màu đen, mang kính râm, Trần Sở đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng, đứng trên mũi xe thương vụ. Lúc này, xe đang chạy với tốc độ cao, gió lớn ào ạt thổi, làm tóc hắn bay loạn và góc áo phất phơ. Vang lên tiếng nổ, trong tai nghe của Trần Sở, âm thanh chói tai của Lý Đạo Nhất truyền đến. Sở huynh đệ, không phải đã nói là để ta làm sao, sao người lại đứng trên mũi xe làm gì? Trần Sở lạnh nhạt đáp, đương nhiên là để hấp dẫn hỏa lực. Đừng quên khả năng nhận biết của ta là gì. Nghe vậy, Lý Đạo Nhất tức khắc càng cảm thấy đau đầu. Tốt thật, chỉ có người này mới làm cho hắn phải phục. Mỗi lần làm ra vẻ lại tự nhiên và không chút cượng gạo. Lý Đạo Nhất thầm cảm thán trong lòng. Lúc này, đội xe rẽ ngoặt, tầm nhìn được mở rộng. Ngay lập tức, những tên đóng binh, ba thần giáo đồ và Keno đã phát hiện ra đội xe, cùng với Trần Sở đứng trên mui xe. Đối diện với một đoạn mai phục, Trần Sở cảm nhận được ánh mắt của kẻ địch. Liên ấn một ngón tay và tay nghe, rồi thông báo qua kênh công cộng của đội xe. Chú ý, phía trước dốc núi hai bên, có người mai phục. Bên trái có hơn 10 người, bên phải có 9 người. Lập tức, sắc mặt mọi người trong đội xe trở nên nghiêm trọng. Trong xe Louis, giọng nói trầm đục cất lên. Dựa theo kế hoạch, đội xe tiếp tục tiến lên, chuẩn bị dừng xe bất cứ lúc nào. Sở tiên sinh, Lý tiên sinh sẽ không hành động vội vàng. Các thành viên đặc chiến chuẩn bị xuất kích, tất cả kẻ tấn công. Một tên cũng không để lại, chờ sau khi giết hết, mới từ từ điều tra thân phận. Lý Long tiên sinh sẽ dẫn các hộ vệ ngăn cản chiến đấu phụ trợ. Khi đội xe tiến gần, không khí trở nên nặng nề, Keno nhíu mày, cảm giác có điều không ổn. Dù là một cao thủ tầng 5, hắn có giác quan nhạy bén hơn hẳn người thường. Nhưng cảm giác không ổn của Keno chỉ có hắn cảm nhận được. Trong phòng livestream, mọi người lại không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trong video, đội xe không ngừng tiến về phía trước, và Trần Sở vẫn đứng trên mui xe, trông rất bề thế. Có người không kiềm được mà chửi rủa. Tên này thật sự không ngừng làm ra vẻ à? Đúng vậy, rõ ràng đứng trên mui xe, chẳng lẽ gió Tây Bắc có mùi thơm sao? Siêu cấp nhị đại bình luận, ha ha, gia hỏa này là một nhân tài, ta thích. Kennel đằng sau khi hạ thủ nhớ đánh mạnh vào hắn. Ơi, vì sao thích mà còn muốn đánh mạnh vậy? Một người kỳ quái hỏi, siêu cấp nhị đại đáp. Bởi vì hắn làm vẻ ngoài quá ngông cuồng, làm ta khó chịu, nhưng cách hắn làm việc thì ta cực kỳ thích, vì ta cũng muốn làm như vậy. Huynh đệ, ngươi là một nhân tài, sau này nhớ thêm bạn bè giúp ta từ chối một chút. Này lúc không gian trực tiếp phát sóng đang sôi động, trên sườn núi đối diện bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng người. Ngay sau đó, ánh lửa sáng rực lên, oanh oanh oanh oanh. Năm khẩu pháo cơ quan, bốn súng máy hạng nặng bắn ra vô số tia lửa, năm khẩu pháo bắn tỉa đồng loạt nhắm vào mấy chiếc xe thương vụ phía trước, ngay lập tức bóp cò. Cùng lúc đó, hai súng phóng lựu phun ra ánh lửa, hai viên đạn hỏa tiễn rít lên lao ra, phát ra âm thanh chói tai. Ngay khi những tên lính đánh thuê xông ra từ rừng cây, hơn 10 chiếc xe thương vụ bất ngờ dừng lại, phanh phanh, tất cả cửa xe mở ra, những tu luyện giả từ quân đội nhảy xuống, trong số đó, một thanh niên 20 mấy tuổi, thân mặc áo xanh lam, khí lực bộc phát tỏa ra khí thế của tầng 5 hậu kỳ. Nhìn thấy hai viên đạn hỏa tiễn bắn đến, lập tức vung tay lên. Ngay lập tức, năm vệt sáng màu xanh lam dài đến 5 mét xé rách không trung. Âm âm, vệt sáng sắc bén và mạnh mẽ của màu xanh lam xé rách không gian phía dưới. Hai viên đạn hỏa tiễn, khi cách 20 mét, lập tức nổ tung giữa không trung. Đồng thời hai lính quân đội trên tay cầm ra hai chiếc thuẫn hình thòi nặng nề, cắm xuống đất, và trong nháy mắt, tấm thuẫn tạo thành một bức tường sắt cao 2 mét, rộng 3 mét. Ngay sau đó, chân lực màu đen bộc phát, và trong chớp mắt, trên tấm thuẫn lóe lên ánh sáng màu đen, tạo thành một bức tường chân lực khổng lồ cao 5 mét, rộng 5 mét. Hai bức tường thuẫn khí siêu phàm này kết nối lại, tạo thành một bức tường phòng ngự màu đen vững chắc, rộng 10 mét, cao 5 mét, tỏa ra một khí thế kiên cố không thể lay chuyển. Phanh phanh phanh phanh, chỉ trong chớp mắt, mấy trăm viên đạn từ súng máy hạng nặng và pháo cơ quan bắn vào tường chân lực, với lực va chạm mạnh mẽ không ngừng làm tường phòng ngự rung chuyển. Ánh sáng nổ tung khắp nơi, ầm ầm ầm ầm. Lúc này những viên đạn bị kẹt trên tường phòng ngự phát nổ dữ dội, ánh lửa chói lọi, chấn động làm khí huyết của hai tu luyện giả quân đội sôi lên. Tuy nhiên, cũng chỉ là khí huyết sôi trào mà thôi. Với tu vi tầng 5, chân lực chuyển thành phòng ngự cùng với siêu phàm chiến thuẫn hỗ trợ, quả thật rất đáng sợ, hầu như không có loại trọng hỏa khí nào có thể phá vỡ phòng ngự của họ. Cảnh tượng này khiến cho nhóm trực tiếp quốc tế, Kendall ở phía trước cùng Kasa và những người xem qua livestream đều sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trên sườn núi, còn có nhiều lính đánh thuê xông ra từ trong rừng, mang theo các loại pháo cối cỡ lớn, ống phóng pháo đơn binh, và súng tiểu liên lôi minh xuyên giáp Pedotain. Đối phương có trọng hỏa khí với uy lực rất lớn, có thể là nhằm vào tu luyện giả, chú ý đến chân lực hộ thể. Sinh mệnh tia hồng ngoại phát hiện 75 người, không có dao động mạnh mẽ, đều là người thường, chú ý xung quanh có thể có giáo đồ ẩn nấp. Số 4 và số 5, các ngươi đi theo bên trái phân tán. Số 6 đến số 10, các ngươi theo bên phải bổ nhào qua, không để bọn họ có cơ hội chút súng đạn dược, tránh phá hoại xe. Những người còn lại trông chừng bốn phía, cảnh giác với kẻ địch. Chỉ trong chốc lát, người phụ trách quân đội trợ giúp, Louis, đã ra lệnh chỉ huy. Ngay lập tức, một khí tức tầng 5, thậm chí tầng 6, bạo phát. Khoảng cách hơn 100 mét đối với người tu luyện tầng 5, thì chỉ là trong một giây, nhanh chóng. Louis bao quanh mình bởi chân lực màu trắng, lao lên dốc núi, một trưởng vung xuống, oanh, trưởng ấn bao phủ 5 mét. Trong phạm vi mười mấy mét, mặt đất lập tức sụt xuống, mười mấy tên lính đánh thuê cầm súng máy hạng nặng và cơ quan pháo bị đánh nát, huyết nhục văng tùng tẩy bốn phía. Cùng lúc đó, một đạo đao quang dài 5 mét quét ngang, tạo thành hình nửa vòng tròn ánh sáng đen. Những nơi đao quang đi qua, thân thể lính đánh thuê bị xoắn nát, cây cối sụp đổ, tạo thành một con đường dài 10 mét đầy sự hủy diệt. Toàn bộ trận địa lính đánh thuê lập tức bị hủy diệt. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chúng ta bị lừa. Còn có cao cấp tu luyện giả, rất nhiều, đó là một cái mai phục, tha mạng, chúng ta tính sai rồi. Oanh, khi những lính đánh thuê bình thường phát động tấn công, trong chớp mắt đã bị đánh tan chỉ trong 2-3 giây. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị oanh tạc. Ngay lập tức, nhiều người điên cuồng chạy về phía rừng rậm, nhưng chưa chạy xa đã bị lực lượng chân khí từ sau lưng đánh nát, xác chết nằm ngổn ngang khắp đồng. Tuy nhiên, những người này chỉ là lực lượng thăm dò ban đầu, nhằm dẫn ra lực lượng phòng thủ bên cạnh nhan, nhược y. Khi các quân đội cao thủ ra tay, từ xa trong bóng tối rừng cây, mười mấy tên ma thần giáo phân tán đứng nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lại nhạt. Giọng nói của Curado trầm thấp, mang theo âm thanh ong ong vàng vàng vọng. Ta thần, xuất hiện 12 cái tầng 5, một cái tầng 6 trung kỳ quân đội cao thủ. Thêm vào đó, theo như trong tư liệu, có hai cái tầng 6 sơ kỳ, trung kỳ thiên tài. Lực lượng phòng thủ của đội xe rất mạnh, chúng ta e rằng không thể công phá. Trên cổ mỗi thành viên ma thần giáo, một hình vẽ phù văn màu đen quỷ dị lóe sáng, âm thanh trầm thấp, hùng hậu vang lên bên tai. Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, tin ta, các người sẽ có vĩnh sinh. Hôm nay là các người vứt bỏ thân thể yếu đuối của nhân loại, đi thôi, ôm lấy vĩnh sinh, ôm ép lấy vĩnh sinh. Trong tiếng chú ngữ trầm thấp đó, tất cả ma thần giáo đồ đều đỏ mắt, tràn đầy niềm tin cuồng nhiệt. Làm ta thân, làm vĩnh hằng, hôm nay chúng ta dâng hiến tất cả, hiến dâng huyết nhục và linh hồn. Sau khi chết, chúng ta sẽ được ma thần ở địa ngục trọng sinh. Bọn họ đồng thanh hô lớn, bốc cháy hết thảy, chúng ta sẽ mang theo thẻ Nga vĩ đại, trọng sinh bên cạnh Tư đại nhân. Cùng với tiếng hô, các giáo đồ ma thần giáo từ bốn phương tám hướng đồng loạt bùng lên ma khí. Trên người bọn họ, lớp ma khí từ tầng 4, tầng 5 đến tầng 6 hắc ám bắt đầu bộc phát, biến thành ngọn lửa ma đen cuồn cuộn thiêu đốt. Dưới sức mạnh của huyết nhục và linh hồn đang cháy, thân hình những giáo đồ ma thần giáo này liên tục phình to. Chỉ trong chốc lát đã biến thành những sinh vật cao tới 3-4 mét, thân thể bao phủ bởi lớp vải đen, trông như những con quái vật khủng khiếp. Với sự biến hình ma hóa, khí tức của bọn chúng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, tỏa ra một lực áp bức đáng sợ. Ma khí đen cuồn cuộn vọt lên trời, tạo thành những đám khói đen dày đặc báo hiệu sự đột kích. Một giáo đồ ma thần giáo cao hơn 4 mét ôm một tảng đá lớn có đường kính mấy mét, rồi vung mạnh, oanh, một tiếng ném về phía đội xe cách đó hơn 200 mét. Tảng đá vỡ ra từng vòng sóng xung kích màu trắng, tạo thành những tiếng nổ dữ dội như xé tan không khí. Ngay lập tức, một chiến sĩ cấp 5 hậu kỳ đứng ở phía trước đội xe, tay cầm chiến đao vung lên, đao khí sắc bén chém vụn tảng đá đang lao tới. Sau đó, chiến sĩ này hóa thành một vệt sáng đỏ bay về phía giáo đồ ma thần giáo. Cùng lúc đó, đất đai xung quanh chấn động, 17 quái vật khổng lồ khác tỏa ra ma khí dày đặc, lao như xe tăng về phía đội xe. Có con nhảy lên cao mấy chục mét, khi rơi xuống đất tạo thành tiếng nổ lớn, đất đai vỡ nát, đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Một trong số các quái vật này có khí tức hắc ám tỏa ra mạnh mẽ, làm cho Kendo đứng gần đó cảm thấy cơ thể cứng đờ, toàn thân không thể động đậy. Trước mặt, Kasa nằm sóng xoài trên mặt đất, sắc mặt tái mét, nhìn những ma nhân khủng khiếp kia mà thảng thốt. Những quái vật đó là gì vậy? Kendo gầm lên. Ngu xuẩn, im lặng đi. Những quái vật đó quá sức khủng khiếp, chỉ cần một con thôi cũng đủ để tiêu diệt bọn họ. Trong rừng cây, Louis, sau khi giết xong những tên lính đánh thuê, ánh mắt anh ta dừng lại, lạnh lùng nói, đó là giáo đồ ma thần giáo, ma khí trên người chúng rất thuần khiết, chắc chắn có vấn đề. Một chỉ huy quân đội ra lệnh, đừng để chúng tiếp cận đội xe, toàn lực ngăn chặn chúng ngay lập tức. Các binh sĩ trong chiến giáp bắt đầu xuất hiện, cơ thể họ tăng trưởng lên đến 3, thậm chí 5 mét. Tay họ cầm những vũ khí to lớn, như chảo sắc bén, có người còn mọc sừng thú, mặc giáp lân. Đồng thời trong tay mỗi người đều có chiến đao, trường kiếm hoặc chiến chùy, mỗi vũ khí phát ra ánh sáng sáo chói, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đối mặt với những ma nhân điên cuồng này, những chiến sĩ đặc chủng trong quân đội cũng không dám khinh thường. Lực lượng chân khí trên người họ lập lòe, trong nháy mắt hai bên, những bên thú lạ va chạm nhau. Rầm rầm rầm, hai mươi mấy tu luyện giả cấp cao ngay lập tức va vào nhau. Một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, mặt đất bị sụt lún, cây cối bị bẻ gãy, bụi mù cuồn cuộn bay lên tận trời. Tiếng nổ vang trời, đến mức đội xe ở xa xa cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, núi đá và đất đá bị văng ra, thanh thế thật sự khủng khiếp. Đội trưởng Luis cố gắng ngăn chặn hai tên ma nhân cao đến 6 mét, trông như hai con ma khổng lồ, thân hình khổng lồ, huyết nhục linh hồn đang bốc cháy, đạt đến đỉnh phong tầng 6, hống. Ma hóa Curado xung quanh là hai con ma long dài hơn 20 mét, màu đen, chúng vung tay, tạo ra những cơn sóng không khí, ẩn chứa sức mạnh sơn hà nghiêng đổ, đập xuống với lực lượng khủng khiếp. Dưới trạng thái ma hóa, lực lượng của chúng vô cùng lớn mạnh, thân thể dẻo dai, không thể phá vỡ, chính chúng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Oanh! Một chiếc đao dài 6 mét, màu trắng, chia thành 8 mảnh, ánh sáng lập lòe thiên địa. Chỉ trong chốc lát, những thanh đao ấy đã xé rách những ma long màu đen, chém vào nắm đấm và cánh tay của Curado. Lưỡi đao sắc bén xé rách ma quang, tạo ra những vết máu. Lực chân khí mạnh mẽ đánh văng Curado đỉnh phong tầng 6, chiến lược thật sự kinh người, hống. Lúc này một ma nhân tầng 6 khác xuất hiện sau lưng Luis, tay cầm quyền thô, ma khí đen cuộn quanh, một cây hồn thiên ma chùy từ trên trời rơi xuống. Oanh, một cú đánh xuống, mặt đất trong phạm vi 20 mét bị sụt lún, vô số đá vụn văng ra. Tuy nhiên từ dưới đất, Curado lại bò dậy một cách nhanh chóng, tay chân và vết thương trên người hắn đã được ma khí bốc cháy, hồi phục như ban đầu. Cùng lúc đó, tại những nơi khác trong trận chiến cũng đang rất quyết liệt, lực chiến đấu mạnh mẽ, trang bị tinh nhuệ của đội đặc chiến và nhân số đông đảo, dưới sự bốc cháy của huyết nhục linh hồn, ma nhân dưới cảnh giới không ngừng bạo tạc, chiến đấu không phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, hai ma nhân cầm chiến thuẫn đã bị loại trừ, tạo ra một vùng chiến đấu xung quanh đội xe, cuồng bạo khí kình chấn động cả thiên địa. Uy thế đáng sợ này khiến vẻ mặt Lý Long và những người xung quanh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một số hộ vệ cấp 3 dưới ma khí đen tối đã mặt mày tái nhợt, hai chân run rẩy, cùng với tinh khí huyết và linh hồn không ngừng bốc cháy, khí tức của những ma nhân này ngày càng mạnh mẽ. Thêm vào đó, với ưu thế về số lượng, chúng dần dần ép quân đội chiến sĩ phải lùi lại, đặc biệt là những Curado cao tới 6 mét, với tay chân vùng vẩy, hắc ám ma khí cuồng bạo, song trảo khổng lồ chấn động không khí, ngón tay phá nát hư không. Oanh! Đối mặt với hai tên ma nhân tầng 6 đỉnh phong, Luis nhất thời không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài, rơi cách đó mấy chục thước, trên mặt đất hai chân trượt dài. Sau khi đánh bay Luis, Curado nhìn về phía đội xe cách đó hơn trăm thước, sắc mặt dữ tợn nói, làm tà thần, giết. Hắn hét lớn, tay vung lên. Ngay lập tức mấy chục túi thuốc nổ lớn phóng ra, bay về phía đội xe. Mỗi túi đều chứa mấy chục kg thuốc nổ cực mạnh. Chỉ cần một túi phát nổ, đủ sức phá hủy nửa đội xe. Cùng lúc đó, một tên ma nhân cao hơn 4 mét lao vào đội hình của đặc chủng chiến sĩ, phá vỡ hàng phòng thủ, thân hình mang theo những bóng ma đuổi theo đội xe, thần sắc điên cuồng dữ tợn. Bỗng nhiên, từng đạo lôi đình màu tím nổ vang, hóa thành những tia điện dài hàng chục mét lóe sáng trong không gian, ngay lập tức làm hàng chục túi thuốc nổ trên không trung nổ tung, ầm ầm, không gian quanh đó nóng rực, hàng chục quả cầu lửa bùng cháy, sóng xung kích lan tỏa ra, cuốn theo cuồng phong làm cả một vùng rộng lớn rung chuyển. Những chiếc xe thương vụ cách đó mấy chục thước liên tục chao đảo, có chiếc bị nhấc lên nửa thân, thủy tinh chống đạn trên xe nổ tung. Tiểu Y, cẩn thận, Lý Long gào lên, dùng thân thể che chắn sóng xung kích cho ta. Lý Đạo Nhất đứng bên cạnh, lôi quang tím vây quanh người, tóc dài bay loạn, đôi mắt hắn đã biến thành hình dáng lôi đình, hào quang điện từ nhảy múa. Lôi quang mạnh mẽ bao phủ quanh hắn, tạo ra một khí tức khủng bố. Đây chính là trạng thái thật sự của một người đã thức tỉnh tiên thiên. Với lôi quang vây quanh, cuồng phong gào thét, Lý Đạo Nhất từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Trần Sở trên mui xe, trầm giọng nói, Sở huynh đệ, nơi này giao cho ngươi. Trần Sở bình tĩnh gật đầu, đi đi, kết thúc chiến đấu lần này. Lúc này, toàn bộ tinh nhuệ của ma thần giáo đều đã xuất động, những kẻ dưới quyền Luis đã không còn chịu nổi. Oanh, kèm theo tiếng nổ mạnh của lôi đinh, Lý Đạo Nhất từ từ bay lên, tay áo bay lượn. Trong xe, Tư Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn hắn, mọi người, bao gồm Lý Long, đều há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Lý Đạo Nhất đang bay, chỉ có Trần Sở hơi lắc đầu. Cường giả tầng 7 có thể nhảy lên không trong chớp mắt, cường giả tầng 8 có thể mượn lực trường mà bay vút lên, còn cường giả tầng 9 thì có thể mượn lĩnh vực để phi thiên độ địa. Nhưng lúc này, Lý Đạo Nhất chỉ là tầng 6, hắn không thể bay lên cao, mà chỉ là sử dụng lôi đình, tạo ra lực điện từ trường để triệt tiêu trọng lực, khiến mình có thể đứng nổi. Đây là kỹ thuật mà Lôi Viêm Đề Thú cũng có thể làm được. Nhưng tiếc là, kỹ năng này không đủ mạnh để nâng Lôi Viêm Đề Thú bay. Chỉ thấy Lý Đạo Nhất vung tay lên, một đạo lôi đỉnh to bằng bắp đùi gào thét, biến thành một con lôi mãng dài hơn 10 thước, lao tới bao phủ lấy ma nhân. Oanh, dưới sự tấn công của tiên thiên lôi, khí tức của ma nhân cấp 5 lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cứng rắn của nó bị oanh một tiếng nổ tung thành mảnh vụn. Đây chính là tiên thiên lôi đỉnh, sức mạnh hủy diệt không gì sánh kịp, bùng phát ngay lập tức, đâm rầm rầm. Khi Lý Đạo Nhất gia nhập chiến trường, từng con lôi mãng gào thét, lôi long oanh mình không ngừng, mỗi một ma nhân bị hắn đánh bại như giết gà, khí thế mạnh mẽ vô song. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một ma nhân giáo đồ khác vẫn chưa biến thân, chỉ đứng lạnh lùng quan sát đội xe, trên tay cầm một thiết bị vô tuyến để tìm cơ hội phóng đi. Kèm theo mệnh lệnh của ma nhân giáo đồ này, ở phía sau cách mười mấy cây số, hai chiếc xe phóng hỏa tiễn đã được điều chỉnh góc độ. Hai tên lính đánh thuê ném xuống phím điều khiển, phóc, trên bệ phóng một quả hỏa tiễn bốc cháy, kèm theo khí nóng dữ dội phun trào, vèo một tiếng lao lên không trung, âm thanh chói tai vang lên, phá vỡ không gian. Ngay sau đó là những quả hỏa tiễn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã bị những đuôi hỏa tiễn trắng ngọc bao phủ. 20 quả hỏa tiễn dài 6 mét, đường kính gần 40 cm, chứa đạn thuốc nổ nặng 200 kg, mỗi quả lao vút lên trời. Khi những quả hỏa tiễn này phóng ra, trung tâm chỉ huy đã phản ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, với tốc độ của hỏa tiễn, chỉ mất vài giây để chúng bay tới và nhanh chóng tăng tốc tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Chỉ trong vài giây là đã tiếp cận đội xe. Cẩn thận, có 24 quả hỏa tiễn đang lao về phía các ngươi. Tất cả mọi người cẩn thận, đối với loại hỏa tiễn này, uy lực của chúng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả những người tu luyện cấp 5 cũng sẽ bị trọng thương nếu đón nhận trực tiếp. Những người bình thường thì càng không cần phải nói. Nếu mấy chục quả hỏa tiễn này rơi xuống, sức công phá sẽ bao trùm một khu vực rộng lớn, gây ra những vụ nổ tàn phá kinh hoàng. Đạn hỏa tiễn đã tới. Trần Sở hơi kinh ngạc nhìn lên bầu trời, quan sát những quả hỏa tiễn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với sức mạnh của đạn hỏa tiễn hạng nặng. Tuy nhiên, khi những quả hỏa tiễn này còn cách đội xe vài trăm mét, hai binh sĩ cầm khiên đã ném ra một vật không rõ từ đâu, rồi lấy ra một khẩu súng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt, biu biu biu, rầm rầm rầm, từng chùm sáng màu đen bắn ra, khiến không trung đầy những vụ nổ liên tiếp, biến thành những tia lửa khổng lồ. Đồng thời, hàng chục đao khí cũng bay vút lên trời. Nhưng những đao khí vừa mới bay lên cao khoảng 20 mét thì liền tán loạn, ngay lập tức chém ra đao khí, khiến hai tên lính đặc chủng tầng 5 sơ kỳ có chút lúng túng. Cẩn thận, mau tránh ra. Nhìn thấy hơn 10 quả đạn hỏa tiễn xuất hiện trên không, sắc mặt mọi người trong đội xe đều thay đổi. Từ xa, các lính đặc chủng cũng lộ vẻ kinh hãi. Không thể được, số lượng quá nhiều, vũ khí chặn lại không kịp. Giờ phút này chỉ có Nha Nhược Y, Bạch Vân Phượng và xa xa Lý Đạo Nhất là vẫn giữ được vẻ trấn định, vì họ biết không có chuyện gì. Trần Sở từ trên người toát ra một cỗ lực lượng khủng khiếp, ý niệm rung chuyển trời đất, hư không như bị một con rồng hung tợn gào thét. Chỉ thấy tay phải của hắn nắm chặt thanh quyền, một lực lượng không thể hình dung được hội tụ, rồi đấm ra một quyền. Oanh, ngay lập tức tất cả mọi người cảm thấy chấn động, lỗ tai như bị mất thính giác, cảm giác như toàn bộ thiên địa đều đang bị chấn động. Khi Trần Sở vung ra cú đấm khủng khiếp ấy, không trung trong phạm vi mấy chục mét lập tức ngưng kết lại, dưới sự đè ép của lực lượng vô cùng mạnh mẽ, quyền ẩn trong suốt giống như vật chất thật sự. Một quyền bá đạo như thế, mười mấy quả đạn hỏa tiễn lập tức vỡ nát, sau đó là một chấn động mạnh mẽ khiến đất trời như bùng nổ. Ầm ầm ầm ầm, ánh lửa thấu trời bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời, sóng nhiệt đầy sạch không gian, cuồng phong gào thét. Trong khi Trần Sở vẫn đứng vững trên xe, khí thế vô hình của hắn lan tỏa khắp không gian. Cảnh tượng này khiến Kenno đứng nhìn, cùng với những người trong phòng, tất cả đều há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Một quyền phá tan mười mấy quả đạn hỏa tiễn, đây là loại lực lượng khủng khiếp gì vậy? Ngay lập tức, nhóm quốc tế đại đà bùng nổ, thậm chí có một số phóng viên bí mật trong nhóm đã chỉnh sửa xong video. Mỗi người đều vô cùng hưng phấn và kích động. Họ biết, chỉ cần phát video này ra ngoài, chắc chắn sẽ gây bão. Sau khi quyền đánh tan mười mấy quả đạn hỏa tiễn, cuồng phong vẫn cuốn đi. Trần Sở ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa, nơi đó không có gì cả. Tuy nhiên, trong tâm nhãn của hắn, xa xa có một đôi ma nhãn khủng khiếp đang im lặng nhìn về phía này, quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Thậm chí đối diện với ánh mắt của hắn, ma thần giáo, ma vương, cuối cùng đã xuất hiện sao? Mắt Trần Sở từ từ nhắm lại, ngay khi hai chiếc đạn hỏa tiễn được phóng ra từ xe, kèm theo tiếng rít chói tai, trên bầu trời xuất hiện vài quả đạn đạo từ trên cao lao xuống, ầm ầm. ánh lửa chói mắt nổ tung, hai chiếc đạn hỏa tiễn ngay lập tức bị phá hủy. Sau đó, thêm vài quả đạn đạo nữa từ trên không rơi xuống, đánh tan khu vực xung quanh. Ầm ầm, dưới sức công phá mạnh mẽ, hai tên lính đành thuê lập tức bị nổ chết, lửa cháy ngùn ngụt. Từ xa, vài bóng người nhanh chóng lao tới, kiểm tra một phen rồi báo cáo. Báo cáo, nơi này chỉ có hai thi thể lính đánh thuê và một chút tiền giả. Tại một căn cứ quân sự cách đó vài trăm km, trên màn hình lớn, các hình ảnh từ vệ tinh HJD cho thấy cảnh chiến đấu kịch liệt, phá tan mọi thứ xung quanh, biến nơi đây thành một vùng phế tích, dốc núi sụp đổ, khu rừng, lâm phần bị tàn phá. Trong khi đó, ở hai đầu con đường cách đó mười mấy km, đội kiểm soát đã cài đặt chốt chặn, không cho phép xe cộ qua lại. Ở đây có một tên cấp 6, 5 tên cấp 5 trung hậu kỳ, 8 tên cấp 4 trung hậu kỳ, ma thần giáo rõ ràng còn giấu giếm nhiều giáo đồ cấp cao như vậy. Một người đàn ông trung niên nhìn màn hình trầm giọng nói, thông thường, lần trước khi Koroja vây quét, chủ yếu diệt trừ huyết thần giáo và cự thần giáo. Một người khác trả lời, còn lại ma thần giáo, âm ảnh thần giáo và hắc giác thần giáo tuy đã bị trấn áp, nhưng một số nhân viên bên ngoài vẫn may mắn thoát được. Nhưng lần này, có lẽ toàn bộ sức mạnh còn sót lại của ma thần giáo đã bị thu hút ra ngoài. Những tiểu giáo đồ còn lại không thể gây ra sóng gió gì, chỉ cần truy lùng một chút là có thể tiêu diệt hết. Người đàn ông trung niên tiếp tục, ông ta nhìn một bên rồi trầm giọng nói, kiểm tra sóng thần hồn cấp cao đã được đo đạc chưa? Một nhân viên dưới quyền lớn tiếng báo cáo. Báo cáo, Louis và bọn họ mang theo hồn tinh, nhưng không có phản ứng gì. Xung quanh chiến trường trong vòng 10 km không phát hiện sóng thần hồn cấp vương. Một đại tá nhíu mày hỏi, lần này chỉ là thăm dò thôi sao? Không, không chỉ là thăm dò, phải nói là kết hợp giữa thật và giả. Tham mưu mang kính lắc đầu. Vài ngày trước, chúng tôi truy ra được một tín hiệu cách đây hơn 700 km. Ở gần phổ lạc trấn, cộng thêm thông tin từ lúc đó, có thể khẳng định Kyle Taurus đang ẩn náu gần đó, nhưng rất cẩn thận giấu mình. Những kẻ này rất thâm sâu, họ biết chúng ta đang đợi họ nên sẽ hết sức cảnh giác, chỉ khi không chắc chắn họ mới không hành động. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, dù chúng có cẩn thận đến đâu, khi Nhan Nhược Y ngủ say, Aquinas nhất định sẽ ra tay. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không chờ nàng linh hồn kiệt quệ mà chết, khi đó lòng dạ sẽ biến mất. Aquinas tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngày hôm nay, Aquinas đã chờ hơn 10 năm, nếu không phải vì Huyền Vũ Thiên Vương mất tích, hắn căn bản không dám lộ diện, càng không dám chém ra một linh hồn để lén lút về Lam Tinh. Về phần Kaio Taurus, khác với Aquinas, nó không có sự hấp dẫn quá lớn đối với Nhan Nhược Y, để nó không mang đến nguy hiểm mà ra tay, chắc chắn phải thêm vào một số điều kiện khiến nó cảm thấy nếu liều mạng thì vẫn có lợi. Dưới sân, ánh mắt tham mưu quân sự hơi nhíu lại, ý của tướng quân là tiên thiên thức tỉnh giả. Người đàn ông trung niên gật đầu, lần này không phải đã cố ý cho hai tên chuột tiến vào chiến trường sao? Phía Đông Hạ có lẽ cũng đang theo ý này. Thông qua tay của bọn họ, tin tức về Lý Đạo Nhất, tiên thiên thức tỉnh giả sẽ được truyền ra ngoài, nhất là khi ở Gunado, sức mạnh của tiên thiên thức tỉnh giả và tiềm năng của họ được tuyên truyền mạnh mẽ. Đến lúc đó, tôi không tin Kaio Taurus có thể kiềm chế được. Một tiên thiên thức tỉnh giả tầng 6, chỉ cần giết hắn, gần như là giết một nửa bước vương giả. Về phần an toàn của Lý Đạo Nhất, không cần lo lắng, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc bại lộ thân phận của hắn là một phần trong kế hoạch, chờ xem, trận chiến này mới chỉ bắt đầu, chỉ hai linh hồn phân thân cũng không đáng để chúng ta phải ầm ĩ. Mục tiêu của chúng ta là những thân thể thật sự của chúng. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì vậy? Đạn đạo nổ tung một quyền, quá mạnh mẽ, tôi cảm thấy phấn khích, thật đẹp. Khi Trần Sở tung ra một quyền mạnh mẽ, đạn đạo vỡ tung trên không trung. Những người theo dõi quốc tế trực tiếp sôi sục, sinh viên, công nhân và những người ở nhà đều há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Ngay cả Trần Hổ cũng mở to mắt, không dám tin vào hình ảnh đứng trên mui xe kia. Cái khí thế bá đạo của người đó khiến ai cũng phải chấn động, quá mạnh mẽ, đến mức Trần Hổ nghi ngờ rằng mình đã tính sai. Anh ấy chẳng phải mới ở tầng 4 sao? Một tu luyện giả tầng 4 lại mạnh mẽ đến vậy? Hay là trong 2 tháng qua thực lực của anh ta đã đột phá một cách khó tin, chỉ mọi người vẫn còn ngỡ ngàng? Cuộc chiến rất nhanh lắng xuống. Trước mắt, một tên hộ vệ mặc đạo bào, cầm trong tay cây búa lôi đình, vung lên đánh ra một cú mạnh mẽ. Những sinh vật quái vật, khí tức màu đen vây quanh, giống như ma quái, bất ngờ tung ra một đòn oanh tạc. Dù cho quái vật kia cao đến 7 mét, và di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, nhưng cũng không thể tránh khỏi cú đánh từ tia sét màu tím, khiến đất dưới chân chúng vỡ nát tạo thành một hố sâu lớn. Sức mạnh giữa hai bên hoàn toàn không cùng cấp độ. Đây chính là sức mạnh của người tu luyện cấp cao sao, quá mạnh mẽ, căn bản không phải những cường giả võ quán có thể so sánh. Đúng vậy, những tu luyện giả ở các võ quán chỉ là trò vặt, chưa từng thấy thứ như thế này, nhìn đi, đây mới thực sự là chiến trường, chỉ một đòn đã có thể hủy diệt mọi thứ. Siêu cấp nhị đại cũng cảm thấy rung động, khó trách tên hộ vệ kia lại tự cao tự đại như vậy, một quyền có thể phá vỡ đạn đạo trên trời, tu vi ít nhất phải là tầng 6 mới có thể làm được. Long Bá Thiên nói, tầng 6 cũng không lợi hại như vậy, tên này ít nhất là tầng 7 cao giai cường giả. Ngươi làm sao biết? Quan Phương nằm vùng hỏi, Long Bá Thiên cười khẩy, vận khí ta tốt, đã gặp qua tầng 7 cường giả ra tay, đối với thực lực cao giai người tu luyện có chút hiểu biết. T, tầng 7 cao giai cường giả, lần trước hình như có người nói hắn chưa đến 20 tuổi, chưa tới 20 tuổi đã đạt tầng 7, từ đâu ra quái vật như vậy? Loại yêu nghiệt thiên tài này lại làm bảo tiêu cho Nhan Nhược Y. Nữ thần Nhược Y có bối cảnh quá khủng khiếp, gia đình nàng làm gì vậy? Nghe nói gia đình Nhan Nhược Y có bối cảnh lớn trong quân đội, Long Bá Thiên nhắc nhở. Các ngươi chú ý đến tên cầm lôi đình đạo bào, thanh niên kia không, ta cảm giác thực lực hắn mạnh hơn Sở Bá Thiên. Người kia nhìn rất lợi hại, nhưng hắn không đủ xoài, không có khí thế. Ta vẫn cảm thấy một quyền của Sở Bá Thiên mạnh mẽ hơn, chắc các ngươi chú ý sai rồi, dù hắn lợi hại đến đâu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Vấn đề hiện tại là Keno tiên sinh, có thể đánh thắng hắn không? Ngay lập tức, nhóm chat im lặng. Nạp Đa, người cầm máy quay phim, căng thẳng đến mức mông cũng căng ra. Mọi người, đừng nói về vấn đề này nữa. Mẹ nó, tôi là một cường giả tầng 5 sơ kỳ, dẫn đầu đi đánh một cường giả tầng 7 cao dài. Còn tốt, giờ không ai chú ý đến tôi nữa. Hắn thầm nghĩ, trong khi đó, những phòng livestream đã bắt đầu phát tán video và ảnh chụp màn hình. Rất nhanh, các hình ảnh về Lý Đạo Nhất, vây quanh bởi lôi đình, sừng sững giữa không trung. Tay cầm lôi đỉnh ném một cú đập nát tên ma nhân bá đạo, đã lan rộng trên Internet và đến cả các diễn đàn thề bà. Những ảnh bìa hoặc screenshot về Lý Đạo Nhất thu hút sự chú ý hơn cả, với hình ảnh hắn như một tiên nhân thực sự. Về phần Trần Sở đứng trên mui xe, một quyền đánh vỡ mười mấy quả đạn hỏa tiễn, tuy cũng được lan truyền, nhưng không có sự chú ý mạnh mẽ như Lý Đạo Nhất. Sự kiện này càng gây sự chú ý hơn vì có liên quan đến tiên thức tỉnh giả, những người mà trong 10 năm nhất định sẽ chứng đạo vương giả, khiến nó càng hấp dẫn sự chú ý của công chúng. Đến lúc này, đã là 6 giờ tối, Trương Hiểu Lan tan làm, trở về nhà. Vừa đứng ở cửa, thấy Trần Hồ đang đứng trong nhà, sắc mặt kích động hưng phấn, liền hỏi, A Hồ, sao hôm nay, ngươi về sớm vậy? Mẹ ơi, cả điểu bạo, tầng 7 đó. Trần Hồ hưng phấn nói, ngươi nói gì vậy? Trương Hiểu Lan nhìn Trần Hồ sắc mặt đầy ngạc nhiên, không hiểu rõ tình hình, cảnh tượng trên chiến trường đầy khói lửa, hỏa diễm cháy rực, mọi thứ vẫn còn chưa dừng lại. Trần Sở với vẻ mặt lạnh lùng đứng trên mui xe, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Lúc này, một tia chớp lóe lên, Lý Đạo Nhất xuất hiện bên cạnh xe, khí chất tiêu sái, nói, Sở huynh đệ địch nhân đã bị tiêu diệt, xuống bì thôi. Trên mui xe, Trần Sở nhẹ nhàng đáp, không vội, ta muốn đứng thêm một lúc. Lý Đạo Nhất nhìn Trần Sở, vẻ mặt lộ ra sự kính nể, quả là ngươi. Đánh xong còn muốn đứng trên mui xe thêm một lúc cho ra vẻ. Da mặt ngươi quả thật dày, xứng đáng là bậc vương giả. Ta đành chịu thua, nhưng lần này chắc chắn không phải là ta nổi bật nhất. Ha ha. Lý Đạo Nhất nghĩ đến đây, cảm thấy cả người thư thái. Nhưng Trần Sở lại không để ý đến anh ta. Ánh mắt có chút ngưng trọng, bởi vì cặp ma nhãn kia vẫn còn, không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn họ qua một đôi mắt nào đó. Đồng thời, đối phương có thể mạnh hơn so với những gì Lang Nghị và những người khác đã suy đoán. Ánh mắt ấy dường như mang đến một cảm giác nguy hiểm khiến Trần Sở cũng cảm thấy không thoải mái. Quả là một ma vương cấp cường giả. Ngoài thực lực ra, thủ đoạn của đối phương cũng cực kỳ quái dị, vì chỉ có thể nhận ra đối phương qua một đôi mắt chiếu xạ. Trần Sở không thể khóa chặt vị trí của đối phương, chỉ mơ hồ cảm nhận được phương hướng, mà đối phương lại cách hắn tới mười mấy cây số. Tuy nhiên, ma vương phân thân này chắc chắn đang ở gần đây, nếu có thể tìm ra và tiêu diệt. Trần Sở ánh mắt lóe lên, đột ngột nói, Lý huynh, ngươi trông chừng Nhan tiểu thư và mọi người, ta đi một chuyến. Lý Đạo Nhất nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Có phát hiện gì sao? Trần Sở thấp giọng, có một chút cảm ứng mơ hồ nhưng không thể khóa chặt vị trí. Ta muốn thử xem có thể dẫn đối phương ra ngoài được không? Nhưng chúng ta không thể cùng rời đi. Phải để lại một người bảo vệ Nhan tiểu thư, tránh trường hợp Aquinas ẩn nấp. Những người khác ta không yên tâm. Lý Đạo Nhất trầm ngâm, hỏi. Có nắm chắc không? Trần Sở bình tĩnh đáp. Chỉ cần ta muốn đi, nó không thể giữ được ta. Ngữ khí của Trần Sở rất kiên định, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn không nói về việc đánh giết hay trấn áp phân thân của ma vương, bởi vì đây là một vương giả cấp cường giả, ngay cả phân thân cũng không dễ dàng bị xử lý, ai mà biết được đối phương có bí pháp gì, công lực như thế nào. Cuối cùng, đánh bại và giết chết là hai khái niệm khác nhau. Khi thực lực giữa hai bên chỉ chênh lệch một hai cảnh giới nhỏ, người yếu hơn có thể sẽ bị thương hoặc phải bỏ chạy, rất khó để giữ lại, trừ khi đối phương chết không lùi. Trần Sở tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, dù khi tìm ra vị trí của nó, ta cũng chỉ sẽ quấy rối, đợi khi cường giả áp trận đến, để tránh đối phương không dám xuất hiện. Quân đội mỗi khi ứng chiến đều phái cường giả tầng 8, nhưng thường xuyên đứng cách xa vài trăm cây số, với khoảng cách hơn 100 km, đối với tầng 8 cường giả chỉ cần vài phút là có thể đến, chú ý cẩn thận. Lý Đạo Nhất không nói gì nữa, vì hắn hiểu Trần Sở có thực lực không thua kém mình, việc khống chế vương giả phân thân trong vài phút hoàn toàn không phải là vấn đề. Lúc này, khí tức mạnh mẽ của Louis ập đến, thấy thế Trần Sở liền chỉ tay về phía hai người Kenor, Louis thiếu tá. Ở kia còn có hai người, đừng giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng, chỉ là đi ngang qua thôi. Đúng, đi ngang qua, Trần Sở vừa lên tiếng. Từ trong khu rừng gần đó, hai người Kaza bất ngờ đứng dậy, hai tay họ giơ cao, ra hiệu đầu hàng. Họ không còn cách nào khác, bọn họ quá sợ hãi. Họ biết nếu không đầu hàng ngay, có thể sẽ bị đối phương xem như kẻ tấn công và bị tiêu diệt. Nhìn thoáng qua hai người, dưới chân Trần Sở chấn động mạnh, oành. Trần Sở nhảy vọt lên cao hơn 100 mét, thân hình vẽ một đường cong rồi hạ xuống cách khu rừng hơn 300 mét. Dưới chân hắn, mặt đất nổ tung, một đợt chấn động mạnh mẽ vang lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng cách 20 mét trên mặt đất, thu lại khí tức, lùi về phía sau khiến cho giáo đổ ma thần giáo giật mình. Oanh, Trần Sở ra một cú đấm. Sức mạnh từ cú đấm ấy tạo ra một cơn chấn động khủng khiếp, khiến không khí phía trước bị nén ép thành thực thể, tạo thành một ấn quyền màu vàng kim, rộng đến 10 mét. Oanh, cú đấm mạnh mẽ ấy khiến mặt đất dưới quyền ấn sụt lún, đất đá bay tứ tung. Gió cuồng bạo thổi qua làm cây cối trong phạm vi 10 mét vẫy rạp, tiếng gió rít vang dội. Còn về tên ma thần giáo đồ kia, hắn đã bị đánh văng, huyết nhục tan nát, kể cả chiếc camera HD mang trên người cũng không còn thấy đâu. Trong cơn cuồng phòng, Trần Sở đứng lặng yên, khí tức của hắn lạnh lẽo và mạnh mẽ. Cặp mắt kia không còn, nhưng ta vẫn còn cảm nhận được chút gì đó. Trần Sở nhìn xa xăm, tay đưa lên gần tai, nhẹ nhàng ấn vào, ta là Sở Bá Thiên. Ta cảm giác được tôn ma này đang lẩn trốn đâu đó, chuẩn bị xuất thủ xem có thể dẫn hắn ra không. Chuyện gì cơ? Toàn bộ trụ sở hậu phương đều đứng dậy, họ không ngờ Trần Sở lại có thể phát hiện tung tích của Kaio Taurus. Một người đàn ông trung niên với đôi mày ưng trầm giọng nói cho hắn biết, an toàn là quan trọng nhất. Nếu quả thật phát hiện được đối phương, cứ giữ vững, chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ. Lập tức thông báo cho Lai Khắc tướng quân, gửi tọa độ của Sở Bá Thiên cho ông ấy, yêu cầu giữ khoảng cách 50 km. Với ma vương phân thân, cường giả cấp 8 sẽ mang lại cảm giác nguy hiểm cực lớn, không thể để quá gần, nếu không sẽ bị vương giả thần hồn trong cõi u minh cảm ứng được. Trần Sở nhấc chân, thân hình hơi động, chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một bóng đen bắn ra khỏi khu rừng. Mặt khác, khí tức mạnh mẽ của hắn, thuộc về cường giả tầng 6 trung kỳ, cũng không chút kiêng dè mà bộc phát mạnh mẽ. Khi Trần Sở đến gần hơn 10 km ngoài tiểu trấn, một khí tức mơ hồ xuất hiện, cách hắn khoảng 10 km. Xù, Trần Sở lao nhanh về phía trước, vào tiểu trấn. Mỗi bước chân của hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến lớp xi măng dưới chân nổ tung. Cơn cuồng phong theo đó ập đến, thổi mạnh khiến nhiều người xung quanh kinh hãi kêu lên. Chỉ trong vài hơi thở, Trần Sở đã mang theo một chuỗi tàn ảnh xuyên qua cả tiểu trấn. Lúc này, một luồng khí tức mơ hồ bỗng xuất hiện cách đó 10 km, dẫn ta đi qua sao? Trần Sở mắt sáng lên, không chút do dự, hắn đạp mạnh xuống mặt đất, lao về phía trước, nhanh chóng duy trì một khoảng cách ổn định với đối phương. Cùng lúc đó, âm thanh trong tai nghe của hắn vang lên. Đối phương đang dẫn ngươi đi về phía Miami. Trần Sở nghe thấy giọng nói nghiêm trọng trong tai nghe. Chú ý, cố gắng tránh giao chiến trong thành phố. Ta hiểu rồi, Trần Sở đáp lại. Với sức mạnh chiến đấu của Trần Sở cùng ma vương phân thân, nếu mở ra chiến đấu trong thành phố, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể gây ra nhiều sự hủy diệt và thương vong. Sư, trên một con đường lớn khác, bóng dáng của Trần Sở xuất hiện, hắn vội vàng lao đi, không ngừng vượt qua từng chiếc sedan. Những người lái xe nhìn thấy chỉ biết thốt lên ngạc nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, với tốc độ bình thường, Trần Sở đã vượt qua hơn 30 km, tiến vào thành phố Miami. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, đối phương vẫn không thể xác định vị trí cụ thể của hắn, mà Trần Sở chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, không thể chính xác nhận diện nơi hắn đang đến. Xe cộ như dòng nước chảy trên phố, một bóng dáng liên tục xuất hiện giữa đám người, chì. Trên con đường, một chiếc xe thể thao sang trọng lao nhanh giữa dòng xe cộ, khiến các tài xế khác phải liên tục mắng mỏ, nhưng hai thanh niên ngồi trong chiếc xe thể thao lại không ngừng rêu hò. Những người này thật ngu ngốc, không biết theo đuổi đại gia là gì sao? Haha, Cos, những chiếc xe cũ nát kia làm sao có thể đuổi kịp chúng ta? Chỉ có thể bám đuôi chúng ta mà thôi, oanh. Đột nhiên, một cú đá mạnh dưới gầm xe khiến chiếc xe thể thao lao vọt về phía trước hơn 10 mét. mạnh mẽ tông vào lề đường, làm nửa chiếc xe bị lõm xuống. Cùng lúc đó, Trần Sở lé lên rồi biến mất không dấu vết, để lại những tiếng kêu hoảng sợ của đám đông xung quanh. Khi đến gần trung tâm thành phố, Trần Sở dừng lại một chút. Từ xa, tại giao lộ, một bóng người cao hơn 2 mét, vạm vỡ như một tôn cự nhân đang đứng chờ hắn. Không, ngốc quá, tránh ra. Một chiếc xe tải đang lao tới, tài xế hoảng hốt thẳng không kịp, lao về phía Kyotorus. Oanh, xe tải bị đâm nát, vô số mảnh kính vỡ tung bay, nhưng bóng người khổng lồ vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích. Thậm chí, một cánh tay của hắn vươn ra, nắm lấy đầu xe và đột nhiên hất lên. Oanh, mấy chục tấn xe tải như đồ chơi bị ném ra xa, lao vào cửa hàng, làm tường vỡ vụn, bụi mù cuốn lên, và chiếc xe tải nổ tung. Tiếng kêu la hoảng sợ của đám đông xung quanh vang lên. Cách đó mấy chục mét, Trần Sở đứng với ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, âm thanh vang lên bên tai, đối phương đã lộ diện, hiện đang đứng tại trung tâm thành phố. Không thể giao đấu ở trung tâm thành phố, Lai Khắc tướng quân, người phát ra khí tức, ép hắn ra khỏi thành phố, Sở Bá Thiên, người phải giữ chặt hắn, đừng để hắn chạy thoát, thông báo cho đội chấp pháp Miami, phải khẩn trương sơ tán người dân theo hướng của Sở Bá Thiên. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh hãi bùng phát, cuồng phong như muốn xé tan trời đất, tốc độ di chuyển của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Kyotorus nhướng mày, âm thanh vang lên, ban đầu ta định xem thử thực lực của cái gọi là thiên tài nhân loại, nhưng giờ chỉ có thể chờ lần sau, nghiền nát đầu ngươi. Su, Kyotorus lập tức hóa thành một bóng đen, biến mất chỉ trong chớp mắt, giống như một tia chớp, rồi xuất hiện cách đó vài trăm mét, với tốc độ kinh hoàng, oanh, dưới chân Trần Sở. Một phạm vi rộng lớn trên đường phố sụp đổ, trên người hắn, ngọn lửa vàng rực bốc lên, một tiếng nổ vang lên, và hắn lao vút về phía trước, tốc độ nhanh đến mức như đuổi kịp sóng âm. Phía sau hắn, một làn sóng khí trắng dài rít lên, âm thanh chói tai khiến chiếc xe đàn thủy tinh gần đó lập tức bị vỡ nát, tạo ra một cơn gió điên cuồng. Với tốc độ đạt đến vận tốc âm thanh, Kyotorus phía sau không một tiếng động, nhờ vào sức mạnh cơ thể bộc phát, đạt tốc độ siêu âm, Trần Sở càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, sức tàn phá cũng càng lớn. Đồng thời, tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Khi vượt qua hơn 1.700 mét, Trần Sở trong trạng thái bình thường, toàn lực bộc phát, tốc độ đã đạt đến 1 giây 700 mét, gần gấp đôi tốc độ âm thanh, khiến mọi người phải kinh ngạc. Chỉ sau mấy giây, hắn đã tiến gần đến Kyotorus. Với tốc độ đáng sợ như vậy, ngay cả Kyotorus cũng bị choáng váng. Dù là một vương cấp cường giả, tốc độ di chuyển của nó có thể vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh, nhưng đó là khi nó ở trạng thái thịnh vượng nhất. Còn lúc này, dưới tình huống cơ thể bị hạn chế, nó chỉ có thể đạt tốc độ 1 giây 400 mét nhờ vào ma tộc bí pháp. Nhưng tốc độ của nhân tộc thiên tài này rõ ràng nhanh hơn nó rất nhiều. Thấy vậy, Kyotorus giơ tay, một chảo nhằm vào chiếc sedan gần đó, dùng sức mạnh khủng khiếp đập về phía Trần Sở, cơn cuồng phong và khí lãng mạnh mẽ nổ ra. Khi chiếc sedan xuất hiện trước mắt, Trần Sở định giơ tay cứu tài xế bên trong, nhưng theo bản năng, hắn né sang một bên. Oanh, chiếc sedan đập xuống đất, ngay lập tức phát ra ánh lửa dữ dội, kịch liệt bạo tạc. Một quầng sáng màu đen quái dị nổ tung, khiến đất đai trong phạm vi 10 mét bị ăn mòn, phá hủy hoàn toàn. Trần Sở nhướng mày, cảm nhận được lực ăn mòn mạnh mẽ, liền nhanh chóng biến mất trong chớp mắt, đuổi theo. Đúng lúc này, trên bầu trời Miami vang lên cảnh báo khẩn cấp. Mọi người đầu tiên là sững sờ, rồi ngay lập tức hoảng loạn bỏ chạy. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, trước hết chạy đi đã. Cẩn thận, phía xa có quái vật. Rầm rầm rầm, những chiếc sedan, xe tải trên đường không ngừng bị Kyotorus nắm lấy, dùng sức mạnh đáng sợ biến thành những quả đạn pháo đánh tới hướng Trần Sở. Trong chốc lát, hai con đường bị ánh lửa và tiếng khóc thảm thiết bao phủ, buộc Trần Sở phải kéo ra một khoảng cách hơn 100 mét, không dám tiến gần thêm. Trong mắt Kyotorus, lộ ra ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn, cùng với quầng sáng quái dị chớp lóe. Tuy nhiên, dường như nó e ngại Trần Sở sẽ liều lĩnh xông lên, nên không tiếp tục giết hại bừa bãi những người vô tội, thậm chí còn cố tình tránh xa đám người thường. Nhìn thấy vậy, Trần Sở ánh mắt lạnh lẽo, không vội vã xuất thủ. Hai người tiếp tục truy đuổi xuyên qua hơn nửa thành phố. Thỉnh thoảng có những chiếc sedan bị va chạm vỡ vụn, những ngọn lửa bùng lên cao. Hai thân ảnh một trước một sau nhanh chóng di chuyển qua các con phố. Chỉ khi đến gần ngoại ô, Kyotorus dừng lại, đột ngột quay đầu, trên mặt nó hiện lên đôi mắt ma quái đen nhánh. Mở to nhìn về phía Trần Sở. Khi cặp ma nhãn đen kịp đó nhìn về phía Trần Sở, trong mắt Trần Sở thiên địa dường như bị phá vỡ, hóa thành một không gian đen kịt vô tận. Một thân ảnh khổng lồ cao tới vạn trượng, nguy nga hùng vĩ, một chưởng chụp xuống khiến thiên băng địa liệt. Đó là một công kích nhắm vào linh hồn. Hống, Sau lưng Trần Sở, một tiếng giống vang lên như long ngâm. Một con long tượng khổng lồ, thân thể phủ đầy giáp lân nhọn xuất hiện. Trên trán của long tượng, một đao phủ văn lóe lên, hóa thành một đạo chém mạnh, xé rách không gian, phát ra một tiếng vang lớn. Đó là một phủ văn hiếm, khi được sử dụng, chảm hư phủ văn, nhằm chém nát tất cả lực lượng hư vô. Oanh, hư vô bị chém đứt dưới thiên ma trưởng, hai bên giằng co một chút, rồi lại nổ tung với tiếng nổ dữ dội, vỡ nát bóng đêm vô tận dưới một cú đánh này. Tuy nhiên, lực lượng của đao phủ văn sắc bén, nhưng vẫn chưa đủ để phá hủy hoàn toàn ma nhãn. Lực lượng thực sự có thể chém nát ma nhãn chính là linh hồn lực của đối phương. Khi nhận ra điều này, Kaiotaurus cảm nhận được sát ý khủng khiếp bùng phát, ánh mắt không rời Trần Sở, sát khí dữ dội như thể hai bên là kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, từ một phương hướng khác bên ngoài thành, một cỗ huyết khí tà ác xuất hiện, đồng thời khí tức của cương giả tầng 8 càng đến gần hơn. Kaiotaurus lập tức không còn kiêng dè gì nữa, một lượng ma khí hắc sắc vô tận bùng nổ, tạo ra một ma uy khủng khiếp lan tỏa lên tận trời, làm biến sắc cả thiên địa, toàn bộ bầu trời bị ma khí bao phủ. Một thân ảnh cao hơn 30 mét, mặc giáp đen, sau lưng có một bóng rồng hư ảo khổng lồ hiện lên, giống như một ma vương từ địa ngục, răng rắc. Dưới sự áp đảo của ý niệm vương giả, không gian dường như không thể chịu đựng nổi, phát ra âm thanh vỡ vụn như thủy tinh, xung quanh không gian bị băng liệt, chìm xuống. Không ổn, là cao dài cường giả đang chiến đấu, mau chạy thôi, chạy nhanh lên. Dọc theo con phố, những người chứng kiến hoảng sợ nhìn vào thân ảnh khổng lồ ấy, bị khí thế kinh hoàng ép bức. Họ cuống cuồng chạy trốn. Tuy nhiên, may mắn là họ đã ra khỏi khu trung tâm. Các công trình không quá dày đặc và cảnh báo trên đường phố đã giúp giảm thiểu số người. Dưới sự hiện diện của ma vương hư ảnh, bị bao quanh bởi ma khí đen, thân hình Kaiotaurus cao hơn 5 mét, ánh mắt đỏ như máu, âm thanh của hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng ong ong cầm. Ban đầu ta không muốn để ý đến ngươi, tiếc là ngươi lại tự tìm đến cái chết. Quan trọng nhất là ngươi rõ ràng nắm giữ lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Theo mệnh lệnh của Đại Thiên Ma Thần, linh hồn của thiên tài nhân tộc vượt xa người thường gấp 5 lần, chém. Theo thông tin từ Akunus, thiên tài nhân tộc này có nhận thức cực kỳ nhạy bén, nhưng dự tính chiến lược chỉ có 7 đạo ma ngân sơ kỳ. Còn những cường giả ma ngân 8 đạo, dù có toàn lực tấn công, cũng phải mất vài phút, đủ thời gian để nó giải quyết nhân tộc thiên tài này. Oanh, với một nhát chém từ ma đao trong tay Kaiotaurus, một đạo đao quang dài hơn 10 thước màu đen quét ngang, bay lên cao 2 mét, bao trùm mười mấy mét phạm vi, khủng khiếp thay. Đao khí chứa đựng sức mạnh hủy diệt khó lòng hình dung, nơi đao quang đi qua, đất đai sụp đổ, xe cộ vỡ nát, những người không kịp tránh né đều bị xé thành huyết vụ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, hình ảnh ma vương cao đến 30 mét cũng thực hiện động tác giống hệt, trong tay là chiến đao dài mấy chục mét, vung lên một chém, xé rách bầu trời, phá vỡ địa ngục dị tượng. Ngay khi đao chém ra, bóng dáng Trần Sở bị vương giả ý chí khóa chặt, không thể tránh né, không thể trốn thoát. Oanh, trên người Trần Sở một làn quang mang màu vàng bạo phát, tạo thành lửa cháy hừng hực, ý chí bá đạo hung lệ trỗi dậy, như một con thú hoang bị đánh thức, hung hãn lao ra. Oanh, một tia sáng vàng kim xông ra, nuốt lấy chiến kích ngang trời, cuốn lên cuồng phong khí lãng, đâm xuyên qua đao khí, đánh nát mọi thứ, kinh khí cuồng bạo gào thét, như muốn xé toạc cả thiên địa. Oanh, mấy chục thước đao ảnh từ chiến kích vung ra, ngay lập tức, từ điểm trung tâm Trần Sở, một vùng đất rộng 20 mét xung quanh bắt đầu sụt lún, mặt đất nứt ra dài đến 20 mét. Tất cả những nơi đao ảnh đi qua đều bị phá hủy, trong đó có một tòa cao ốc 10 tầng, bị sức công phá mạnh mẽ của đao khiến xi măng vỡ nát, hoàn toàn bị hủy hoại. Đây chính là chân vũ hư ảnh. Thực ra phải nói là ý niệm của vương giả cưỡng ép tạo ra ma vương hư ảnh, uy lực của nó có thể hội tụ năng lượng thiên địa, phát ra sức phá hoại mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Sức mạnh này mạnh mẽ đến mức những tu luyện giả tầng 7 bình thường không thể nào tiếp nhận được. Tuy nhiên, dưới sự tỏa ra của hư ảnh ma đao dài mấy chục thước, một chiến kích sừng sững vẫn đứng vững, không bị lay chuyển. Trần Sở giữ thần sắc bình tĩnh, hai tay nắm chặt chiến đao, dung nhập vào ma ảnh, gắt gao đè lên chiến kích. Kaiotaurus đối diện, sắc mặt càng thêm dữ tợn, gầm lên tức giận. Chết tiệt, rõ ràng là bị lừa. Lúc này, Kaiotaurus đã hoàn toàn nổi giận vì bị Akunus lừa. Nó nhận thức được rằng chiến lược của Trần Sở, một thiên tài nhân tộc, không phải chỉ đơn giản là bầy đạo ma ngân sơ kỳ. Với sự gia trì của ma vương ý chí, thực lực của Kaiotaurus đã được tăng cường 30 mấy lần. Chiến lược của nó giờ đã đạt đến bầy đạo ma ngân trung kỳ. Ma uy thêm vào, khiến một tu luyện giả bảy đạo ma ngân sơ kỳ của nhân tộc có thể bị trọng thương chỉ với một đao. Nhưng lúc này, lúc lại lực lượng khủng khiếp từ Trần Sở không thể nào tưởng tượng được. Chỉ trong chốc lát, hai tay của hắn chấn động mạnh mẽ. Oanh, Kaiotorus giống như một viên đạn pháo bị bắn văng ra xa, mà vừa ngựa ảnh cũng bị chấn động, lùi lại mấy bước, trong tay cầm đào hư ảo bị sức mạnh khủng khiếp của Trần Sở đánh vỡ. Khi Kaiotorus bị đánh bay, từ trong những mảnh vụn bay ra xung quanh, một bộ giáp chiến màu đỏ vàng lấp lánh bao trùm toàn thân Trần Sở. Sau đầu của hắn, bốn chiếc bánh răng trôi nổi, quay chậm chậm với tia lôi quang xanh lam và ngọn lửa vàng bùng cháy. Đồng thời vết máu trên mi tâm của Trần Sở hiện lên, một làn huyết quang lan tỏa ra, tạo thành một vùng núi thây biển máu, bao trùm trong bán kính 30 mét, như một địa ngục huyết hà. Đối diện với sát ý cuồng bạo của Kaiotorus, Trần Sở không dám khinh thường, ngay lập tức, một nửa vùng đất trở thành phế tích, ma khí ngập trời. Ma vương hư ảnh cao đến 30 mét đứng sừng sững, trong khi núi thây biển máu, hung lệ bá đạo, tràn đầy uy lực như một con rồng. Đối với sức mạnh khủng khiếp của Kaiotorus ở xa, Trần Sở lúc này như một tôn thần trấn áp địa ngục, là trấn ngục minh vương. Hơi thở của ngươi thật mạnh, sinh mệnh của ngươi chỉ còn có 17 vòng, rõ ràng đã trưởng thành. Không, dựa vào những gì các ngươi nói, đó là nhờ tu luyện. Với độ tuổi này, ngươi đã tu luyện đến 6 đạo ma ngân trung kỳ, chiến lực càng mạnh mẽ. Hơn nữa, với linh hồn mạnh mẽ gấp 10 lần, tiềm lực của ngươi không kém gì hậu duệ ma thần tộc chúng ta. Với giá trị của ngươi, Huyền Vũ Vương ấu nữ cũng không đáng để nhắc đến. Hôm nay ngươi phải chết, phải chết. Trần Sở bày ra thiên phú yêu nghiệt, khiến cho sát ý của Kaiotorus càng thêm mãnh liệt. Hắn gầm lên, trong khi sau lưng xuất hiện một hư ảnh lao về phía Trần Sở, rầm rầm rầm. Trong tích tắc, vô vàn hắc sắc ma diễm bùng lên tận trời. Thân hình Kaiotorus bắt đầu co lại, 2 mét chiều cao của hắn như bị nén lại. Lúc này, khí tức của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp. Xung quanh hắn là một lớp ma khí đen đặc bao trùm trong phạm vi 10 mét, khí thế càng mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Dưới cơn giận dữ và sức mạnh của hắn, không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo, phát ra những âm thanh như sắp vỡ vụn, mặt đất dưới chân bắt đầu nứt nẻ, vỡ nát, khiến cảnh vật trở nên vô cùng kinh hoàng, người điên. Trần Sở mặt mày nghiêm nghị, một chiêu của Kaiotorus tương đương với việc gọi ra tầng 8 chân vũ hư ảnh, hội tụ sức mạnh của trời đất và thần thông, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. Tuy nhiên thân thể hắn chỉ là tầng 6 trung kỳ, không thể nào chịu đựng được lượng sức mạnh khổng lồ này, chỉ cần vài phút nữa, cơ thể của hắn sẽ không thể duy trì được nữa. Chỉ mới giao đấu được 2 chiêu, trận chiến đã mở ra một cách kịch liệt, cảm giác như cả hai bên đều quyết tâm đánh nhau đến cùng, cho dù kẻ thù có chết thì mình cũng phải hạ quyết tâm chịu chết trước. Cảnh tượng này chẳng khác gì những người điên trong huyết thần giáo. Đột nhiên Kaiotorus biến mất, Trần Sở sắc mặt thay đổi, này lập tức quét ngang kiếm về phía bên trái. Oanh, một cơn sóng đen vỡ vụn, Trần Sở bị lực lượng kinh hoàng đánh bay, hóa thành một bóng đen lao xa về phía một tòa nhà 20 mét, khiến tòa nhà sụp đổ. Kaiotorus xuất hiện tại vị trí mà Trần Sở vừa đứng, ngay sau đó lại nhanh chóng thuấn di, xuất hiện cách đó mấy chục thước, trong một vùng trời hoang tàn, rầm rầm rầm. Trong tay Kaiotorus, một thanh đao dài đến 15 mét, quấn quanh ma khí đen tối, lao xuống từ trên trời, đao khí sắc bén chém xuống, khiến đất trời chấn động, vầng không gian trong phạm vi 100 mét bị nổ tung, phá hủy tất cả. Rất nhiều người đang trốn trong nhà cũng không kịp phản ứng, bị ma khí quét qua, cơ thể tan biến trong một chớp mắt. Xung quanh, tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Hống, một tiếng long ngâm rung chuyển đất trời, một cỗ khí tức khủng khiếp phát ra từ đám bụi mù, khiến trời y thế bạo phát, chấn động cả thiên địa. Bụi mù mịt mù, tiếng ầm ầm vang vọng. Oanh, một thanh chiến kích màu vàng kim chói mắt lao ra, đánh bay Kaiotorus và ma khí xung quanh hắn, khiến hắn bay xa hơn 100 mét, rơi mạnh xuống đầu con đường. Lúc này, một thân ảnh tỏa sáng xuất hiện trong lòng một hồ lớn rộng mấy chục mét, với thân hình cao lớn 2 mét rưỡi, cơ thể cân xứng và hung hãn, bộ giáp chiến màu đỏ vàng của Trần Sở biến thành màu đỏ thẫm, giống như lớp vảy rồng dày bao trùm toàn thân hắn. Khi huyết khí và chân lực bùng cháy, lực phòng ngự của hắn được tăng cường gấp 20 lần, thần uy như long tượng, sức mạnh đế long gia trì, khiến khí tức của Trần Sở mạnh mẽ đến mức Kaiotorus phải cảm thấy kinh hãi. Đằng sau Trần Sở, hai đầu to lớn của cự thú hư ảnh mơ hồ hiện lên. Vì sức mạnh quá lớn, xung quanh hắn tạo thành một cơn quang diễm đỏ vàng phun trào, cùng với một từ trường bị vặn vẹo. Vô số viên đá nhỏ mất đi trọng lực, trôi lơ lửng trong không khí. Những cơn quang diễm bùng nổ, đá vụn vây quanh, bánh răng quay tròn sau lưng. Trần Sở lúc này giống như một minh vương đầy phẫn nộ. Uy thế kinh hoàng như vậy khiến Kaiotorus, vốn tự tin vào chiến thắng, cũng không nhịn được mà gầm lên. Không thể nào, ngươi rõ ràng cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.